Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán nghe nói Phó Dư Sâm ở trong thành biến mất hơn một canh giờ, lập tức tay đều run lên, nàng cố gắng tự mình bình tĩnh, lòng trùng xuống hỏi Tiêu Hạ, Viên Thân Vũ cùng những thị vệ đó, còn có Thính Vũ với Quan Tuyết cũng đều không gặp sao. Nước Lạnh đáp, bẩm, nói, thái giám cùng cấm quân thủ vệ trong cung đều chứng minh thái tử điện hạ hơn một canh giờ trước đã ra cung. Từ Sán Sán duỗi tay cầm chén trà đặt trên giường đất uống một hơi cạn sạch để cho đầu óc rõ ràng hơn, nói. Việc này trước không cần lộ ra, ngươi mang theo thị vệ thay đổi thường phục dọc theo tuyến đường thái tử điện hạ ra cung, tỉ mỉ tìm kiếm một lần, bất cứ dấu hiệu nào cũng không bỏ qua. Lại nói, nếu tới giờ tí vẫn không tìm thấy thái tử điện hạ, liền đi bẩm báo Định Quốc công. Tiêu Hạ vừa rời đi, nàng liền sai người kêu Lương Khánh Hạ, Phó Tùng cùng Phó Liễu lại đây, đơn giản nói lại sự việc một lần cho Lương Khánh Hạ, thỉnh Lương Khánh Hạ tạm thời chủ trì tiền viện, lại sai Phó Tùng cùng Phó Liễu mang theo người chia ra đi đến phủ đệ của các tướng lãnh dưới trướng Phó Dư Sâm dò hỏi. Sau khi Tiêu Hạ rời đi, Từ Sán Sán ngơ ngác ngồi trên giường, nửa ngày không nói chuyện. Ở trong phòng các ma ma hầu hạ vội an ủi nàng, Từ Sán Sán trong lòng đã phiền, phất phất tay không cho các bà nói chuyện. Chính đường tức khắc im ắng lại, kim đồng hồ quả lắc Tây Dương báo giờ. Ca ca ca ca, càng làm Từ Sán Sán đều sắp hỏng mất. Nàng tự nói với bản thân, Phó Dư Sâm sẽ không có chuyện gì, sai vặt với thị vệ đi theo nhiều như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì ở ngay trong kinh thành được chứ? Không biết qua bao lâu Tây Xương phòng truyền đến tiếng khóc của Phó Thủy. Từ Sán Sán trong lòng đau như đao cắt, phân Phó Bích Vân. Mau đi đem Hoàng Thái Tôn ôm lại đây. Phó Thụy khóc đến nước mắt đầy mặt, thấy mẫu thân lại nín, mắt phượng đen lay láy vẫn luôn nhìn Từ Sán Sán, cho ngón tay của mình vào trong miệng gặm. Từ Sán Sán thấy bé vô tư lự như thế, lập tức ôm chặt Phó Thụy, nghĩ thầm, vô luận như thế nào ta đều phải tìm được Phó Dư Sâm. Không biết qua bao lâu, Phó Thụy bú sữa rồi lại ngủ, được Từ Sán Sán đắp cho một cái chăn lụa nhỏ, đặt nằm bên trong giường gấm. Lúc này Tiêu Hạ sai một thị vệ về thông báo, nói hắn phát hiện tung tích Thái tử Điện Hạ ở phía Tây Thành, đang lặng lẽ tiếp cận, thỉnh Thái tử Phi không cần lo lắng. Từ Sán Sán vừa nghe thì lòng thấy căng thẳng, liền bước xuống giường chậm rãi đi vòng quanh trong phòng, muốn cho cảm xúc khẩn trương giảm bớt. Tới nửa đêm giờ tí, Từ Sán Sán hai mắt vẫn sáng ngời như cũ ngồi ở trên giường, chờ tin tức Phó Dư Sâm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng Thính Vũ thở hổn hển. Phiền, thỉnh cầu tỷ tỷ thông. Thông báo Thái tử Điện Hạ đã trở lại. Từ Sán Sán nghe vậy lập tức đứng dậy chạy tới cửa, ngoại trừ Chu Nhan ở lại trông Hoàng Thái Tôn, còn lại mọi người cũng đều đi ra theo. Phó Dư Sâm được mọi người vây quanh, thấy nha hoàn giữ cửa đã nhấc mảnh lên, liền cúi đầu vào chính đường. Từ Sán Sán cũng đi tới cửa bên trong, thấy Phó Dư Sâm tiến vào, lập tức ngửa đầu tham lam nhìn hắn. A Sâm, chàng đã đi đâu? Trong lòng nàng tràn đầy cảm giác vui sướng mất mà tìm lại được. Nhìn đến khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Phó Dư Sâm bị dính máu, Từ Sán Sán lập tức lại hít sâu một hơi, liền muốn kiểm tra toàn thân Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm đau đến mày đẹp nhăn lại, run giọng nói. Lưng ta bị chém trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán vội vòng đến phía sau hắn, phát hiện áo choàng lót sa tanh bị chém tạo thành một lỗ thủng dài, trên mặt áo còn thấm vết máu lờ mờ. Nàng lập tức liền phân phó Bích Vân đang đứng một bên. Mau đi thỉnh nhà ngoại lão ra, nói là Thái tử Điện Hạ bị thương. Thính Vũ ở cách mành chờ, nghe vậy liền nói. Bẩm Thái tử Phi, Tiêu Hạ đã đi thỉnh rồi à? Từ Sán Sán để Phó Dư Sâm ngồi ở trên giường nệm trước cửa sổ, sai nhóm sai vặt đốt địa long vượng hơn một chút, lúc này mới cầm kéo thật cẩn thận cắt bỏ quần áo dính máu của Phó Dư Sâm, cởi hết ra chỉ để lại mỗi quần trong. Trên lưng Phó Dư Sâm bị người dùng đao chém nghiêng tạo thành một vết thương khá sâu, máu thịt lẫn lộn, nhìn thì dọa người nhưng lại không có vẻ nghiêm trọng, bởi vì áo choàng của Phó Dư Sâm rất dày cũng giảm bớt một phần lực. Tuy là như thế, Từ Sán Sán vẫn là không yên tâm, liền để Bích Vân Hồng phất các nàng lánh ra ngoài, một hai đòi phải cởi bỏ đai lưng để tự mình nhìn xem trên đùi Phó Dư Sâm có bị thương không. Phó Dư Sâm thấy nàng sốt ruột cũng đành phải để Từ Sán Sán làm. Từ Sán Sán không phát hiện có vết thương nào nữa, lúc này mới yên tâm một chút. Cha còn chưa tới, Từ Sán Sán liền bảo Bích Vân bưng vào một chén nước sôi để nguội, chính mình hầu hạ Phó Dư Sâm uống, lại quan sát vết thương trên lưng hắn, đau lòng muốn chết, nói nhỏ. Thiếp nghe nói nước bọt có thể tiêu độc, hay thiếp liếm liếm cho chàng nhé. Phó Dư Sâm duỗi tay chụp trên đầu nàng một cái, nàng xác định sẽ không thấy ghê tởm. Từ Sán Sán lắc đầu. không ghê tởm, Phó Dư Sâm, nhưng ta sợ nàng sẽ ghê tởm trong lòng. Á Tư Thuận Hòa cưỡi ngựa ở phía trước, Nước Lạnh cầm theo hòm thuốc cưỡi ngựa ở phía sau, hai con ngựa chạy thục mạng từ Phúc Thọ viện tới. Thấy con rể bị thương vì đao chém, Tư Thuận Hòa trước lấy một cái chai thủy tinh đựng đầy nước thuốc màu nâu từ hòm thuốc, dặn dò Phó Dư Sâm. Con rể, có chút đau, con nhịn một chút. Phó Dư Sâm, vâng, một tiếng, Từ Sán Sán biết đây là nước thuốc tiêu độc sát trùng, vì khi còn nhỏ tay nàng chỉ sứt ra cũng bị cha dùng cái này để rửa, cho nên nàng cũng biết nước thuốc này thấm vào miệng vết thương là đau đến thấu tim, liền nắm tay Phó Dư Sâm đứng ở một bên, nói. Cha, nhanh một chút đi. Tuy rằng trong phòng không lạnh, nhưng Phó Dư Sâm ở trần thời gian dài cũng sẽ thấy xấu hổ. A Cách Chương.